Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1158, chương 1171, Đại Mãn Quán. Quét ngang Oscar. Ngay tại trên internet mắng chiến nổi lên thời điểm, tại Oscar hiện trường, Diệp Thu cảm nghĩ vẫn còn tiếp tục. À đúng rồi, còn có rất nhiều ký giả bạn bè hỏi ta đối với The Godfather đột phá 20 tỷ cái nhìn. Diệp Thu dừng một chút, vậy ta liền nói chuyện cái nhìn đi. Khi mọi người nghe được Diệp Thu câu nói này thì tất cả mọi người không khỏi yên tĩnh lại. Muốn nghe một chút cái này mấy lần sáng tạo thế giới phòng chiếu ghi chép đại công thần đến cùng có ý kiến gì không? Trong mắt của ta, cái này 20 tỷ phòng chiếu ghi chép cũng không có cái gì tốt đáng giá khoe. Diệp Thu nói ra cái này câu nói đầu tiên liền đã dẫn phát toàn trường một mảnh xôn xao. Khe nằm, 200 ức còn không có gì đáng giá tốt khoe. Kia cái gì mới đáng giá khoe? Tất cả mọi người sợ ngây người. Mà hiện trường, chỉ có số ít một số người. Tỷ như Coppola, Johan cùng Christopher bọn người, thì là không tự chủ được toát ra một tia suy tư. Bọn hắn mới là cái này làng giải trí bên trong đối Diệp Thu hiểu rõ nhất người. Cũng là nghĩ pháp cùng lý niệm nhất giống nhau một loại người. Rất hiển nhiên, theo Diệp Thu trong những lời này, bọn hắn nghe được một chút ý tứ. Tuy nhiên tuyệt đại đa số người nhưng không có bọn hắn dạng này lý niệm. Cùng lúc đó, bởi vì Diệp Thu câu nói này, trên internet mắng chiến liền càng thêm mãnh liệt. Khe nằm, cái này cũng chưa tính bành trướng. Mẹ nó ngay cả 200.440 ức phòng chiếu đều không để ở trong mắt. Ta liền ha ha, oh my god, 20 tỷ phòng chiếu đều bố trí khoe. Chẳng lẽ cần 30 tỷ đây? Cái này ép giả bộ có chút quá mức a. Ôi, một đám đần độn, đừng quên cái này phòng chiếu ghi chép là ai sáng tạo. Một lần 158 ức phòng chiếu ghi chép. Một lần 20 tỷ phòng chiếu ghi chép. Xin nhớ kỹ, hai cái này ghi chép đều cùng Thu Điện Hạ có quan hệ. Hắn không có tư cách nói câu nói này. Ai có tư cách? Nếu như nói, trên cái thế giới này còn có ai có thể đột phá cái này 20 tỷ phòng chiếu? Ta cảm thấy trừ Diệp Thu ra không còn có thể là ai khác. Nói rất đúng, đúng cái thí. 200 ức tuyệt đối là trước mắt toàn cầu phòng chiếu mức cực hạn. Buồn cười, khiến cho giống như ngươi hiểu rất rõ toàn cầu nhà hát đúng. Còn nói cái quái gì cực hạn? Ngươi là dùng xích phạm vi đến sao? Ngay tại đám dân mạng lâm vào một mảnh náo nhiệt mà hỗn loạn mắng chiến bên trong thời điểm. Sân khấu hiện trường Diệp Thu vẫn còn tiếp tục nói. Cái gọi là ghi chép. Cho tới bây giờ cũng là dùng để bị phá vỡ. Tại hiện tại, The Godfather sáng tạo ra 20 tỷ phòng chiếu ghi chép. Nhưng là ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có mới điện ảnh đánh vỡ kỷ lục này. 200 ức, xa xa không phải chúng ta điện ảnh thị trường cực hạn. Mà cái này thị trường cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên, các vị, cố lên nha. Diệp Thu phất phất tay lên cúp, nói ra à, mặc kệ ngươi là vì tiền cũng tốt, vì danh cũng được, lại hoặc là vì mộng tưởng. Xin nhớ kỹ, chúng ta điện ảnh người tương lai, là ngôi sao kia đại hải. Làm Diệp Thu nói xong câu đó thời điểm, hiện trường chợt đến, yên tĩnh, nói hay lắm, ha ha, đúng, chúng ta tương lai là tinh thần đại hải. Theo Johan, Christopher, Coppola đám người đứng dậy, càng ngày càng nhiều khách quý theo trên chỗ ngồi dâng lên. Vì là Diệp Thu đưa tới một đợt đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Ở nơi này trong tiếng vỗ tay, Diệp Thu chậm rãi đi xuống sân khấu. Một khắc này, võ đài ánh đèn đánh vào trên lưng của hắn, đem hắn cả người chiếu sáng giống như một thiên thần. Mà tại dạng này quang hoàn phía dưới, tiếp xuống nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng ban phát đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng, làm vị kia ảnh hậu cầm trong tay cúp, động tình phát biểu cảm nghĩ thời điểm. Dưới đài các khách quý thì còn dừng lại ở Diệp Thu nói lời nói kia, tình cảnh bên trong khó khăn tự kềm chế, tựa hồ là đã nhận ra điểm này. Vị kia ảnh hậu tại đơn giản nói hai câu phía sau liền hạ sân khấu. Có lẽ đây là Oscar từ trước tới nay ngắn gọn nhất, ảnh hậu cảm nghĩ. Chờ đến nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thường dọn xong về sau, toàn bộ dạ hội cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng giải thưởng lớn phim điện ảnh xuất sắc nhất thường. Không đợi khách quý trao giải tuyên đọc thẻ giấy nội dung, hiện trường sở hữu khách quý ánh mắt tất cả đều tập trung đến The Godfather đoàn kịch trên thân. Ngay cả hiện trường màn ảnh cũng là lặp đi lặp lại nhiều lần mà đảo qua bọn hắn. Rất hiển nhiên, tại chỗ có người xem ra, cái này giải thưởng đã trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Dù sao, trước đó, The Godfather đã bắt lại 11 phần thưởng hạng. Cái kia tổ ủy hội đã cho nhiều như vậy giải thưởng, tự nhiên cũng không kém một cái này. Thu hoạch được năm nay Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất phần thưởng là The Godfather. Chúc mừng bọn hắn. Làm khách quý trao giải công bố trúng thưởng bảng danh sách thì toàn trường nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng tiếng hò hét. Cái kia tiếng vỗ tay càng là giống như sấm. Đại mãn quán, thật sự là đại mãn quán. Bọn hắn bắt lại năm nay Oscar chỗ để danh qua sở hữu giải thưởng. Đây là từ Oscar tổ chức đến nay trước đó chưa từng có một lần. Mà The Godfather đoàn kịch toàn thể thành viên đã từ lâu mừng như điên. Bọn hắn ôm nhau, hoan hô cộng đồng chúc mừng cái này sáng tạo ghi chép thời khắc. Đây chính là Oscar 12 hạng giải thưởng lớn a. Về phần hiện trường đám phóng viên đã từ lâu điên. Bọn hắn nhanh chóng biên tập lấy tin tức, cầm kết quả này trở lại đến mình ban biên tập, tranh thủ ngay đầu tiên đem cái này tin tức tuyên bố ra ngoài. Tuy nhiên, cái này Oscar trao giải dạ hội chọn lựa là hiện trường truyền trực tiếp hình thức, nhưng là y nguyên vẫn là có rất nhiều đam mê điện ảnh bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp xem. Lúc này, đến từ mỗi cái võng chạm tin tức thì là bọn họ hiểu giới này Oscar trao giải tình huống đường tắt. Mà đây một số người chính là tất cả đại ngô nhạc website lưu lượng nơi phát ra. Rất nhanh, The Godfather thu hoạch được đại mãn quán, quét ngang Oscar tin tức liền truyền khắp toàn cầu. Thế là, giáo phụ phong độ lại lần nữa nổi lên. Rất nhiều đám mê điện ảnh để ăn mừng vào thời khắc này, nhào nhào chạy đến nhà hát công ty yêu cầu một lần nữa chiếu phim The Godfather. Mà tất cả rạp chiếu phim công ty cũng nhào nhào lấy, thuận theo dân ý, chỉ có ngắn ngủi chiếu phim mấy ngày The Godfather. Kết quả cái kia phòng chiếu vậy mà hoàn bảo vừa mới lên chiếu mấy bộ mới điện ảnh, để cho người ta không khỏi cảm thán The Godfather khủng bố. Đương nhiên, Diệp Thu tại Oscar lên cái kia một phen ngôn luận thì là lại một lần nữa đã dẫn phát tất cả mọi người chú ý. Dù sao, dựa theo hắn trước đó đủ loại lời nói và việc làm cùng dấu hiệu, để cho người ta không thể không hoài nghi hắn thỉnh thoảng đã nhận được tiếp theo bộ phim kịch bản. Vô số người cũng bắt đầu hiếu kỳ cùng chờ mong Diệp Thu tiếp theo bộ phim đến cùng có thể hay không đánh vỡ cái này 20 tỷ ghi chép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.